Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 Diệp Mậu nhận sai, đối này Tưởng Hạ làm người. Cảnh Vân Chiêu lúc này cũng coi như là bội phục, nếu nói Tưởng Hạ là cố ý đào cũng thế, lại cứ hắn trời sinh mang theo loại này tự cho là đúng thuộc tính. Căn bản không ý thức được chính mình nói lời này khi đến tột cùng có cái gì không ổn, hoặc là mang đến cho người khác cái dạng gì thương tổn. Này một phen tâm cơ kỹ nữ lời nói nói ra dường như là chuyện thường ngày, cho rằng người khác nghe không hiểu giống nhau. Kiếp trước Cảnh Vân Chiêu cùng Tưởng Hạ hiểu biết thời điểm đã là vài năm sau. Khi đó Tưởng Hạ trải qua một ít tôi luyện, nói chuyện nhưng thật ra không nghĩ như bây giờ thảo người ghét. Nhưng ẩn ẩn cũng cất giấu một ít bản tính. Đặc biệt mỗi lần nhìn thấy nàng cùng Kiều Hồng Diệp có cái gì tranh chấp, kia bản tính liền càng rõ ràng. Tưởng Hạ người lớn lên không tồi, cùng người khác cũng không có việc tư thượng giao lưu. Các bạn học thấy hắn khi, phần lớn là hắn khí phách hăng hái đánh bóng rổ hoặc là xử lý ban vụ thời điểm. Nào nghĩ đến hắn trong lén lút nói chuyện là như thế không lựa lời. Bất quá Tưởng Hạ tuy rằng nhìn như bộc tuệch, nhưng hắn chỉ số thông minh không thành vấn đề. Cảnh Vân Chiêu kia trong miệng tiểu nhân, tự nhiên mà vậy ân tới rồi trên người mình. Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói ai là tiểu nhân đâu? Nhịn không được mở miệng răn dạy một câu. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Ta nói ngươi người này như thế nào bộ dáng này a? Tưởng Hạ lập tức bất mãn, vừa muốn tiếp tục, phòng bệnh truyền đến một trận rối loạn. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại là một đôi phu thê cùng với Kim lão sư. Kia phu thê có chút quen mắt, Tưởng Hạ càng là nuốt hồi phía trước nói, trừng mắt kêu một tiếng, Diệp thúc thúc, Diệp A Di, các ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Người tới đúng là Diệp Thanh cha mẹ, chỉ nhìn Diệp phụ an mặc một thân âu phục, nhưng có chút nếp uốn, nhìn qua một bộ thất vọng bộ dáng, trên người có chút thuốc lá và rượu mùi vị. Đầy mặt hồ cha, tóc cũng bóng nhảy, Diệp mẫu cùng trước kia ngăn nắp lượng lệ càng là bất đồng. Trên người xuyên chính là siêu thị người bán hàng quần áo. Hiện giờ là cao một chút học kỳ vừa mới bắt đầu. Các bạn học ở chung chỉ có nửa năm nhiều thời giờ. Các bạn học tuy rằng biết Diệp Thanh trong nhà còn tính không tồi, nhưng lại không biết nàng cha mẹ đến tột cùng là cái gì chức nghiệp. Duy độc Tưởng Hạ bất đồng. Diệp Thanh từng cùng Tưởng Hạ nhắc tới quá, nói là phụ thân là lão bản, mẫu thân là toàn chức thái thái, trong nhà tài sản cũng thập phần phong phú. Hắn thậm chí gặp qua Diệp Thanh cha mẹ 2 lần. Khi đó hắn cha mẹ mở ra giá trị thượng 100 vạn xe hơi. Phụ thân một bộ sự nghiệp thành công bộ dáng, mẫu thân cũng ung dung hoa quý. Cùng mặt khác đồng học cha mẹ rõ ràng bất đồng, chính là hiện tại, vì cái gì cùng trong trí nhớ không giống nhau đâu. Tưởng Hạ kia đơn thuần hỏi chuyện, làm Diệp phụ Diệp mẫu lộ ra vài phần xấu hổ tới. Vị này chính là Dương ca Dương tẩu đi, thật là xin lỗi các ngươi. Ta là Diệp Thanh mẫu thân, vừa mới đã Kim lão sư cho chúng ta biết hai vợ chồng. Ta kia nữ nhi không hiểu chuyện, cho các ngươi khuê nữ chịu khổ. Diệp mẫu đem mang đến hoa quả vội vàng đặt ở trước giường, khom lưng nói, Dương phụ xoay người sai rồi qua đi. Dương mẫu trên mặt như cũ không quá đẹp, không dám chịu các ngươi lễ. Nhà ta nha đầu bị thương mấy cái giờ, nhà các ngươi Diệp Thanh người cũng chưa lộ diện nhìn liếc mắt một cái. Dương phụ lạnh giọng nói, tiểu hài tử nháo mâu thuẫn mà thôi, bọn họ cũng không phải không thông tình đạt lý nhân gia. Nếu là nữ nhi không có việc gì, đối phương thái độ đủ hảo, chuyện này cũng không phải không thể đơn giản chấm dứt. Nhưng kết quả đâu? Kia Diệp Thanh thế nhưng liền bóng người đều không thấy. Diệp Thanh phụ thân có chút đần độn, cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Diệp Mậu tiếp tục luôn mãi xin lỗi. Nhà ta hài tử không hiểu chuyện, chỉ sợ cũng là dọa. Đến bây giờ cũng không về nhà. Không thể mang nàng lại đây hướng các ngươi bồi tội đều là ta sai. Là ta không giáo dưỡng hảo. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngoặc kép, hết chương.